Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, chương 336. Thứ 20 lần xuyên qua. Chủ ký sinh: Vệ Tử Thanh. Thân phận: Tùy ý môn trung cấp người sử dụng xuyên qua thế giới. 20 minh đạo cảnh giới. Xuất khiếu kỳ thiên phú. Tình đường chi thể si. Tiểu long nữ. Cấm: Busujima Saeko. Bỏ: Triệu Linh Nhi. Điểm tích lũy 9800. Lần sau trở về cộng 3200. Dẫn người trở về 8000. Trở về đếm ngược. Khoảng cách 1 năm kỳ đầy còn lại 363 trời 23 giờ 58 phút 11 giây. 1 năm kỳ đầy. Còn có thể tự chủ lựa chọn phải chăng dừng lại 4 năm thời gian. Đây là một gian nhà vệ sinh nam bên trong. Tại từ tùy ý môn xuất hiện ở cái thế giới này trong nháy mắt. Vệ Tử Thanh liền phát hiện mình thân ở chi địa. Mỗi lần xuyên qua địa điểm đều cơ bản giống nhau. Tuy nhiên lại không nghĩ tới. Lần này, lại là sẽ ở một gian trong nhà vệ sinh. Đi ra nhà vệ sinh, ngửi được chính là một cỗ gay mũi rượu cồn vị. Trước mắt chính là nhỏ hẹp thông đạo. Trong thông đạo có mấy cái sắc mặt vô cùng suy yếu người ở quá khứ lấy. Còn có mấy người mặc bạch sắc áo dài y tá. Bác sĩ đang bận rộn lấy. Nơi này là bệnh viện. Khi nhìn đến những người này thời điểm, Vệ Tử Thanh lập tức liền nhận ra nơi này là nơi nào. Bác sĩ, rượu cồn vị, y tá, bệnh nhân. Như vậy nơi này chính là bệnh viện. Mà những người này hình dạng vẫn là Âu Mỹ thế giới. Lần này, mình lại một lần đi tới Âu Mỹ thế giới. Nhưng cái này là ở đó. Từ lần trước từ Phục Liên bên trong sau khi trở về. Nếu là tính chân thực tuế nguyệt. Vậy có nhanh thời gian 10 năm chưa từng tới Âu Mỹ thế giới phim. Lần này đến, vẫn là một cái bệnh viện. Cái này khiến để hắn có chút kinh ngạc. Đạt được tùy ý môn đến nay đã ròng rã xuyên qua 20 lần thời gian. Ở trong đó Vệ Tử Thanh vậy thăm dò ra một ít quy luật. Cái kia chính là mỗi lần xuyên qua thế giới, đều nương theo lấy thực lực mình tăng lên tại tăng lên lấy. Cái này có lẽ cũng là tùy ý môn đối với mình lịch luyện. Muốn mình từng bước một đi lên lấy. Thế nhưng là bây giờ thực lực mình đã là tại xuất khiếu kỳ. Mặc dù còn chưa trở thành tiên nhân, tuy nhiên lại cũng coi là trên một con đường này đã bước lên đồng dạng lộ trình. Trường sinh bất tử không dám nói. Có thể coi là không có trường sinh dược tề hiệu quả. Đơn thuần cái này tu luyện được tuổi thọ. Mấy cái thế kỷ cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Cho nên, tương lai thế giới, tuyệt đối sẽ không để cho mình quá mức an nhàn. Cái này là tuyệt đối. Nhưng mà, theo hắn biết, tại Âu Mỹ trong thế giới, ngược lại là có rất ít lấy bây giờ có thể làm cho mình bệ nghệ thế giới. Cái thế giới này đến cùng là cái gì thế giới? Lập tức liền để Vệ Tử Thanh tò mò bắt đầu. Chẳng lẽ là có được phương Tây trong thế giới thần thoại chư thần thế giới? Bất quá, lấy hiện đại làm bối cảnh, hay là tại bệnh viện vì điểm vào, giống như cũng không làm sao nhiều a. Nội tâm suy tư, đột nhiên phía trước ba cái bác sĩ đối thoại, lại là đưa tới Vệ Tử Thanh chú ý. Cái này ba cái bác sĩ hiển nhiên là mới từ trong phòng giải phẫu đi ra. Bên trong một cái còn đầy cái giải phẫu xe. Phía trên nằm một cái khí tức cực kỳ yếu ớt. Nếu không phải Vệ Tử Thanh thực lực cao, kinh khủng đều có thể cho rằng là 4 người bệnh nhân. Mà còn lại 2 cái bác sĩ, lại là một nam một nữ. Nam dáng người cao gầy, mọc ra tiêu chuẩn phương Tây tuấn nam gương mặt, tuổi chừng 30 hứa. Chỉ là trên mặt lại mang theo một chút lỗ mãng cùng không khiếp sợ. Một cái khác nữ, lại là tóc vàng gợi cảm mỹ nữ. Liền xem như nhìn qua mấy cái phương Tây tiêu chuẩn mỹ nữ. Dạng này gợi cảm nữ bác sĩ. Vệ Tử Thanh cũng là có chút hiếm thấy. Quét bác sĩ, người đang làm cái gì? Cái kia gợi cảm nữ bác sĩ nhìn xem đẩy bệnh nhân. Vội vàng lôi kéo xe đẩy không cho hắn đi. Mở miệng lo lắng vấn đạo. Nghe nói như thế, cái kia quét cũng không ngẩng đầu lên mở miệng nói. Lấy khí quan. Hắn là khí quan quyên tặng người. Đợi chút nữa. Ta còn không đồng ý đâu. Ta không cần ngươi đồng ý. hắn đã xác nhận não tử vong. Nghe nói như thế, một cái khác chừng 30 hứa bác sĩ nam thản nhiên nói. Kết luận không cần hạ đến quá sớm. Chúng ta muốn mở cho hắn cái dưới gối giải phẫu mổ sọ. Nói xong hướng thẳng đến cái này gọi quét bác sĩ ném đi chương CT bản vẽ. Khi nhìn đến cái này bản vẽ thời điểm, cái này quét lập tức ngẩn ra kìm lòng không được nói. Đây là đạn, không sai, hoàn chỉnh đạn, vẫn là tăng cường qua. Từ kim loại chỉ cùng kim loại đễ tăng cường qua, là có độc hợp kim. Khi độc tính xâm nhập não tủy sống dịch về sau, chấm ngoặc kép, cái này bác sĩ nam lời nói không nói gì. Cái kia gọi quét bác sĩ đã có chút ngốc trệ bắt đầu. Cấp tính phát bệnh, trung khu thần kinh đình chỉ phản xạ. Chấm ngoặc kép, hắn đã biết, nam tử này căn bản không có chết. Nhìn thấy quét cái này bộ dáng, nam tử kia vậy không đang nói cái gì. Mạng người quan trọng. Trực tiếp đẩy xe kia bên trên bệnh nhân liền hướng phía phòng giải phẫu đi. Quét vậy vì chính mình lầm xem bệnh cảm thấy hổ thẹn. Nhìn xem hai người muốn đi giải phẫu ngay cả vội mở miệng nói. Có muốn hay không ta giúp ngươi hạ? Không cần, ta sẽ để cho Pao Lặng Yên bác sĩ giúp ta. Cái kia bác sĩ nam cũng không quay đầu lại. Dứt khoát cự tuyệt hắn. Mà trong miệng hắn cái kia Pao Lặng Yên. Lộ ra lại chính là cái kia nữ thầy thuốc. Nhìn xem một màn này. Vệ tử thanh đã không cần mơ mộng. Cũng biết. Cuối cùng là thế giới kia. Nếu như không có đoán sai. Vừa mới cái kia có chút lỗ mãng bác sĩ nam chính là cái thế giới này nam chính. Stephen Strange. Mà cái thế giới này chính là một cái phim thế giới. Nó danh tự. Liền gọi là. Dr. Strange. Là. Dr. Strange. Đây cũng là một cái thế giới Marvel. Nam chính Stephen Strange chính là một cái ngoại khoa giải phẫu chuyên gia. Có được siêu phàm y thuật. Hơn nữa còn có siêu phàm trí tuệ. Lúc đầu sự nghiệp có thành tựu. Nhưng ở tao ngộ một lần tai nạn xe cộ bi kịch về sau. Hai tay cũng không còn cách nào nắm chặt dao giải phẫu. Không thể tiếp tục hắn bác sĩ nghề nghiệp. Vì trị liệu hắn thương. Hắn viễn phó Nepal gặp chế độ Nam Tước. Tại chế độ Nam Tước lôi kéo dưới hắn đạt được trí tôn ma pháp sư trợ giúp dưới. Stephen Strange thanh mình đã từng tự phụ đều để tại một bên. Bắt đầu tiếp xúc cùng học tập hiếm ai biết huyền học. Cùng đa duy không gian thế giới học vấn. Mà tại New York làng Greenwich, biến thân Dr. Strange, biến thành thế giới hiện thực cùng đa duy giữa không gian người. Hắn lợi dụng siêu tự nhiên năng lực cùng thần khí tới bảo hộ lấy thế giới. Đồng dạng là siêu anh hùng. Đồng dạng là thế giới Marvel. Nhưng Dr. Strange lực lượng. Cùng lôi thần, Iron Man bọn người hoàn toàn khác biệt. Vệ tử thanh thanh sở minh bạch. Đừng nói là ba cái Iron Man Tony. Liền xem như 10 cái Tony. Vậy tuyệt đối không phải Strange đối thủ. Chỉ vì... Strange nắm giữ loại kia mênh mông thần bí huyền học, cùng tiện tay khống chế đa duy không gian kỹ thuật, loại này quỷ dị, cũng không phải ai cũng có thể đánh phá. Liền xem như bây giờ mình, tại không có gặp cho tới bây giờ trí tôn cổ một, mình cùng nàng thực lực, đến tột cùng là ai lợi hại hơn. Dù sao, nàng thế nhưng là một cái so chính mình trưởng khống lấy càng thêm tinh thông không gian chi thuật. Bất quá. Đây chẳng phải là mình hy vọng sao? Bây giờ mình mặc dù nắm giữ không gian chi thuật, nhưng là đối với không gian chi thuật trích dẫn cũng bất quá là sơ khuy môn kính. Đi vào cái thế giới này, khác không nói, liền vẻn vẹn năng lực này, tuyệt đối có thể làm cho mình trở nên càng thêm cường đại. Nghĩ tới đây, vệ tử thanh hơi nhếch khóe môi lên, lại càng không cần phải nói. Nơi này... Còn có món này có thể xưng thần khí tồn tại đâu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.